Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2022, chương 2024, Long Huyệt Trích Đi. Hơn nữa vì để tránh cho kẽ hở, chuyện này, Tựu Liền An Yết Lạc Sơn bọn họ đều không biết, bởi vì chỉ có giấu giếm được An Yết Lạc Sơn đám người, mới có thể giấu giếm được những người khác, là ta bất cẩn rồi. Lúc đó chúng ta trong đó chờ đợi, thật lâu không gặp Chúa Công, lại thêm bầu trời đột nhiên lôi vân hiện ra, ta cùng Nghiêm Trang lo lắng Chúa Công, trong lòng bất an, sở dĩ vội vội vàng vàng chạy tới, nguyên bản lấy là cách khá xa sẽ không có ảnh hưởng. Nơi nào ngờ tới người kia đối với chúng ta sát tâm nặng như vậy. Dĩ nhiên một mâu ám sát Nghiêm Trang, Cao Thượng nói, biểu hiện thổn thức không ngớt, tuy rằng đề nghị quá đi kiểm tra là Nghiêm Trang ý tứ. Thế nhưng đối với việc này, hắn hiển nhiên có không thể trốn tránh trách nhiệm. Thôi Càn Hữu, Điền Thừa Tự, vừa lúc đó, An Yết Lạc Sơn lên tiếng, thuộc hạ ở, Thôi Càn Hữu cùng Điền Thừa Tự vẻ mặt ngẩn ra, vội vàng nói, lần này trở lại phía sau. Vô luận như thế nào nghĩ biện pháp nhất định thay ta tìm về Nghiêm Trang thi thể. An Lạc Sơn trầm giọng nói, là Chúa Công. Hai người nhất thời hiểu cái gì, gương mặt kích động, quân sư, ngươi không nên tự trách, đây không phải là lỗi của ngươi, đây là Nghiêm Trang mình làm ra lựa chọn, hắn cũng là vì chúng ta cho nên mới làm như thế. An Yết Lạc Sơn nhìn thấu Cao Thượng trong lòng tự trách, lập tức đi về phía trước hai bước, mở miệng nói, chúng ta bây giờ có thể làm, chính là không muốn để hắn thất vọng, trắng chết vô ích rơi. Nghiêm Trang là bị Vương Sung giết chết, tương lai chúng ta nhất định muốn là Nghiêm Trang báo thù. Mặt khác, ta biết Nghiêm Trang ở U Châu còn có một cái mẹ già. Ta nhất định sẽ dày chờ nàng, thay thế Nghiêm Trang, làm cho nàng bảo dưỡng tuổi thọ. An Yết Lạc Sơn trịnh trọng nói, đa tạ Chúa Công. Thôi Càn Hữu cùng Điền Thừa Tự đám người trong lòng xúc động, vội vã cung nói, kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. An Yết Lạc Sơn mặc dù là người hồ, thế nhưng ở trong mắt mọi người nhưng là biết người mà sử dụng, có tình có nghĩa. Cái này cũng là Thôi Càn Hữu, Điền Thừa Tự đám người đi theo nguyên nhân của hắn một trong. Mọi người không có chuyện gì là tốt rồi. Bất quá chúng ta lần này vào kinh thành đúng là đại bại vỡ thua. Thực sự là không nghĩ tới, tên kia lại có thể hấp thu ta long khí. An Yết Lạc Sơn oán hận nói, cho đến bây giờ, hắn còn vẫn như cũ trăm bề bất đắc kỳ giải. Hắn thân là tương lai chân long thiên tử, thần châu chi chủ, mượn đại trận cùng bảo vật tác dụng cho nên mới có thể hấp thu thánh hoàng trên người long khí cùng thần châu khí vận. Thế nhưng Vương Sung cùng hắn tranh đấu thời điểm, lợi dụng tà công, thậm chí ngay cả trong thân thể hắn long khí cũng có thể cùng nhau hấp thu. Này để An Yết Lạc Sơn quả thực khó có thể tin tưởng. Không phải nói, chỉ có tương lai chân long thiên tử mới có thể hấp thu long khí sao? Chuyện này ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Cao Thượng trao mày, ở xuất cung thời điểm, An Yết Lạc Sơn cũng đã đem cái này khác thường sự tình nói với hắn. Thế nhưng Cao Thượng cũng đồng dạng không có tìm được đáp án. Tình huống bình thường, chuyện như vậy là tuyệt đối không thể phát sinh. Ta từng thử dùng tiên thiên thuật số tính toán hắn bản nguyên, kết quả ngón tay đều kém một chút bị đánh nứt, thôi diễn tiến trình cũng thuận theo gián đoạn. Chuyện cụ thể ta tuy rằng còn không biết, thế nhưng tại vị này dị vực vương trên người một nhất định có không thể coi thường bí mật. Đối với chưa từng thấy qua người, tiên thiên thuật số là không có cách nào thôi diễn. Sở dĩ Cao Thượng mới sẽ cùng An Yết Lạc Sơn cùng xuất hiện ở Vạn Quốc Thịnh Yến trên, chỉ là kết quả cuối cùng nhưng xa xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chúa Công, quân sư, ta nhớ được trước cái kia Thái Thủy đã từng nói, người kia là cái gì hủy diệt chi tử. Vừa lúc đó, Điền Thừa Tự đột nhiên mở miệng nói chuyện. Âm thanh vừa ra, mọi người nhìn nhau nhất nhãn. Bầu không khí nhất thời biến đến vi diệu mà quỷ dị. Dựa theo người quần áo đen thuyết pháp, bọn họ xưng hô An Yết Lạc Sơn là thế giới con trai, nhưng đồng dạng cũng là này sóng người. Xưng hô Vương Sung là hủy diệt chi tử. Tin tức này Thái Thủy đám người trước chưa bao giờ đề cập. Nếu như An Yết Lạc Sơn là thế giới con trai, trên người chịu năng lực đặc thù, có thể hấp thu thiên địa thế giới sức mạnh, như vậy Vương Sung làm là hủy diệt chi tử, có hay không cũng có một loại đặc thù nào đó năng lực. Bí mật này, tương lai chúng ta sớm muộn sẽ vạch trần. Cao Thượng lên trước hai bước nói, thế nhưng hiện tại chúng ta vẫn là mau chóng trở về U Châu. Tuy rằng gặp phải dị vực vương chặn lại, nhưng chúng ta cũng không phải không có thu hoạch. Long khí, là quốc nặng khí, tuyệt đối không thể chịu đến chút nào xông tới cùng tổn hại. Chúa công phía trước cử động đã để trung thổ long khí phát sinh ra biến hóa. Ta đã đo lường tính toán quá, long huyệt đã bắt đầu hướng về U Châu thiên chuyển. Tương lai chúa công cái gì đều không cần làm. Chúng ta U Châu đều sẽ từ trung thổ hấp thu càng ngày càng nhiều long khí. Cho đến cuối cùng chúa công thay đổi triều đại, kế thừa ngôi vua thành là mới chân long thiên tử. Cao Thượng mở miệng nói, cái gì? Quá tốt rồi, nghe được Cao Thượng, mọi người đại là phấn chấn. Tự liền An Yết Lạc Sơn đều bất ngờ không ngớt. Hắn nguyên bản coi chính mình đã thất bại, không nghĩ tới dĩ nhiên thành công dùng được long huyệt rời đi. Đây tuyệt đối là cái thu hoạch bất ngờ. Chúa công, hiện tại lại như Thái Thủy nói, chúng ta thật sự đại nghiệp có hy vọng, có thể kế hoạch bước kế tiếp. Cao Thượng nhấc đầu, nhìn An Yết Lạc Sơn mỉm cười nói, mọi người gật gật đầu, từng cái ngầm hiểu ý, rất nhanh triển khai thân pháp, hướng về xa xa mà đi, chỉ có điều chốc lát, mọi người lập tức biến mất không còn tăm tích. Thời gian chậm rãi qua khứ, đông phương dần sáng, thành vệ quân, quân phòng thành, tuần tra cấm quân còn có Vương Sung dưới quyền cao thủ toàn bộ lùi vào trong thành. Phân tán đến các địa phương, trở về đến riêng mình cương vị, này chàng mênh mông cuồn cuộn truy sát hành động, đến đây toàn bộ kết thúc, nhưng mà Hoàng Cung Tây Nam Giác, cách nhau hơn 1000 thước dị vực vương phủ bên trong. Lúc này vẫn là đèn đuốc thông minh. Tống Vương, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Tà Đế Lão Nhân, Ô Thương Thôn Trưởng, tất cả mọi người tụ tập cùng nhau, vẻ mặt nghiêm nghiêm túc, dồn dập nhìn ở giữa cung điện Vương Sung. Lần này ban đêm hành động mênh mông cuồn cuộn, phân phối quân đội, e sợ có 10 vạn người số lượng. Bất quá cho tới bây giờ, tất cả mọi người còn không biết Vương Sung tại sao muốn tốn công phu triển khai lần hành động này. Hơn nữa bắt lấy còn là một vị đế quốc mới lên cấp quan to một phương. An Đông đại đô hộ đế quốc như vậy trọng thần, trước còn không có có hành động, mọi người có thể không hỏi. Thế nhưng hiện tại tất cả đã kết thúc, tất cả mọi người ở mong đợi Vương Sung đáp án, trong đó cũng bao quát Tà Đế Lão Nhân cùng Ô Thương Thôn Trường. Cái kia bỗng dưng mà hiện, bao phủ ở một người đỉnh đầu to lớn lôi vân. Ô Thương Thôn Trưởng cùng Tà Đế Lão Nhân sống mấy chục năm đều chưa từng thấy. Thật sự là thật là quỷ dị. Đại điện bên trong yên tĩnh, Vương Sung trầm mặc chốc lát, cuối cùng mở miệng, việc này nói rất dài dòng, ta cũng không cách nào giải thích quá nhiều, bất quá các người nhìn cái này cũng hiểu. Vương Sung trầm ngâm chốc lát, bàn tay vỗ một cái, đánh từ xa mở ra đại điện bên trong một cái ám cách. Sau đó đem bên trong cái hộp gỗ kia nhiếp đi ra. Răng rác, hộp gỗ nát tan bên trong con kia mục nát không thuộc về mình kéo rơi xong cụt tay. Lập tức rơi vào trong mắt mọi người. Đây là, mọi người thấy Vương Sung, vẫn như cũ đầy mặt không giải. tựa hồ biết ý nghĩ của mọi người. Vương Sung cũng không giải thích, ngón tay của hắn bắn ra một đạo bén nhọn chỉ khí, lập tức đi vào đến đó nhánh kéo rơi sông cụt tay bên trong. Kèn kẹt két, sau một khắc, mọi người ở đây khiếp sợ khó tin ánh mắt bên trong. Nguyên bản điêu khắc trên mặt bàn không nhúc nhích cụt tay. Trong chớp mắt tựu chẳng khác nào bị kích thích, năm ngón tay không ngừng mà vặn vẹo, vang lên kèn kẹt, tựu liên thủ cánh tay cũng uốn éo, thì dường như nắm giữ mình sinh mệnh. Sống lại, sao có thể có chuyện đó? Này một chốc cái kia, đừng nói là Tống Vương cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh, tựu liền Tà Đế lão nhân đều lộ ra một tia kinh sợ. Bất kỳ võ giả, không quản mạnh mẽ đến mức nào, một khi bị chém đứt thân thể tựu sẽ lập tức mất đi hoạt tính. Cái cánh tay này bị chặt xuống rõ ràng đã có thời gian rất lâu, lại vẫn như sống sót một dạng. Chính mình hoạt động, này rõ ràng vi phản lẽ thường, mà chi này cụt tay bên trong tản mát ra khí tức mục nát, cũng để Tà Đế lão nhân có loại hết sức cảm giác không thoải mái. Hắn tuy rằng bị nhân xưng là Tà Đế, nhưng cùng chi này cụt tay bên trong tản mát ra mục nát, mùi chết chóc so với, cũng tuyệt nhiên bất đồng, có như tiểu vu gặp đại vu. Hơi thở cái chết rất mạnh mẽ, thứ này căn bản không nên tồn tại ở thế giới này. Ngươi đến cùng là từ nơi nào có được? Ô Thương thôn trưởng cũng nhíu mày nói, Trung Thổ Thần Châu tuy rằng cũng có chính tà chi phân, nhưng đó chỉ là công pháp tính chất bất đồng, hoặc là một ít người lối làm việc quá mức cực đoan, tà ác, nhưng mà Vương Sung lấy ra chi này cụt tay bất đồng. Đây là chân chính trên bản chất tà ác, cùng trong giới tông phái tà đạo có khác nhau một trời một vực. Vương Sung cũng không có ẩn giấu, đem chi này kéo rơi sông cánh tay lai lịch cùng mọi người nói ra. Cái gì? An Yết Lạc Sơn thủ hạ dĩ nhiên có quân đội như vậy. Làm sao có khả năng? Hắn trên người đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật? Này một chốc cái kia, Tống Vương cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh đều rung động thật sâu. Bọn họ chỉ biết là Vương Sung muốn giết An Yết Lạc Sơn. Thế nhưng ai đều không biết, ở cái kia mập mạp người hồ trên người lại vẫn ẩn giấu đi như vậy bí mật. Tạm thời ta còn không có cách nào nói cho các ngươi quá nhiều. Thế nhưng An Yết Lạc Sơn người này tuyệt đối giáp tâm hại người. Hắn chen đi Trương Thủ Khuê, mưu đoạt An Đông Đô hộ phủ, bí mật chế tạo kéo rơi sông, tuyệt đối mưu đồ không nhỏ, tất cả mọi người bị hắn bề ngoài lừa. Vương Sung nói, người này thật là đáng sợ, thiệt thòi Thánh Hoàng còn bị hắn lừa bịp, đối với hắn coi trọng có thừa. Nếu như sớm biết này chút, Hoa Ngạc Tương Huy lâu bên trong, mặc dù có Thánh Hoàng ở, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đồng thời đánh giết hắn. Trương Cửu Kiêm Quỳnh trầm giọng nói, trong mắt sát cơ doanh động, đã không còn kịp rồi. Ở An Yết Lạc Sơn sau lưng, còn có một chút người bí ẩn trong bóng tối trợ giúp chống đỡ. Trước các ngươi thấy chính là đám người kia, ngày sau còn dài, hắn hiện tại đã trốn về U Châu. Chỉ có thể sau đó lại mặt khác nghĩ biện pháp đối phó hắn. Vương Sung mở miệng nói, chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp cùng đại thần trong triều thương lượng với nhau. An Yết Lạc Sơn người này âm hiểm xảo trá, thái quá nguy hiểm, người này tuyệt không có thể lưu. Tống Vương trịnh trọng nói, hắn cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh chỉ chừa chốc lát, rất nhanh cũng nặng trọng rời đi. Đế quốc có kẻ này ngủ đông, hơn nữa còn ăn cắp An Đông đại đô hộ vị trí, tuyệt đối không phải đại đường chi phúc. Chuyện này nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Chờ hai người ly khai, trong phòng chỉ còn lại có Vương Sung, Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng. Đúng lúc này, Tà Đế lão nhân đột nhiên mở miệng, Sung Nhi, lần này chúng ta xuất hành cũng có một chút phát hiện, vừa vặn phải nói cho ngươi. Tà Đế lão nhân lúc nói chuyện, một mặt nghiêm túc. Sư phụ, ngài nói, Vương Sung chân mày cau lại, lộ ra lắng nghe vẻ mặt. Chuyện này, Tà Đế lão nhân không mở miệng. Vương Sung nguyên bản cũng phải cần hỏi. Ô Thương thôn trưởng cùng Tà Đế lão nhân đã ly khai có một quãng thời gian rất dài. Tự liền Vương Sung cái này làm đồ đệ, cũng không biết hướng đi của hắn. Hơn nữa, lần này cùng Thiên Phủ thần quân bọn họ giao thủ, sư phụ thực lực của bọn họ rõ ràng bát cao một đoạn. Hiển nhiên là trong khoảng thời gian này có kỳ ngộ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.